Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62 đến tân thế giới. Rob Lucci, người quá tuổi trẻ, cô nhi xuất thân, này dẫn tới ngươi thị giác phi thường hẹp hòi, cấp trên kia dày đặc cảm giác về sự ưu việt làm Rob Lucci buồn nôn. Đối phương không có lúc nào là không ở khoe ra chính mình ra thế. Hắn thiếu chút nữa đem điện thoại trùng bóp nát. Nhưng đối phương tiếp theo câu nói làm hắn sửng sốt một chút, gần nhất đều ở truyền dôn thuyền. Trưởng bảo tàng sự, chuyện này rất có ý tứ, 800 năm mạnh nhất đặc công biểu tình xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hắn trầm ngâm mấy giây, kia chỉ là hải tặc bảo tàng, chúng ta cũng muốn tiến hành can thiệp sao? Hừ, người biết cái gì? Kia không riêng gì đơn giản bảo tàng vấn đề. Người biết lịch sử chính văn sao? Này không phải vô nghĩa sao? Rob Lucci căn bản không nghĩ trả lời loại này ngu xuẩn vấn đề, hắn không hé răng. Đối diện chờ đợi vài giây mới tiếp tục nói. CP9 đời trước trưởng quan. Ha ha ha ha, cũng chính là phụ thân ta. Hắn cho rằng trừ bỏ ghi lại lịch sử chính văn ngoại, trên thế giới này còn có mấy khối màu đỏ lịch sử chính văn. Ta phụ thân đã từng chính mắt gặp qua trong đó một khối. Hắn hoài nghi dôn thuyền trưởng bảo tàng liền bao hàm một khối màu đỏ lịch sử chính văn, đi thôi. Mang theo ngươi bộ hạ đi Alabasta đi. Tổng cộng 3 cái nhiệm vụ. Điều tra Crocodile, điều tra Baroque phòng làm việc. Mặt khác ta muốn ngươi đoạt ở những cái đó hải tặc trước bắt được dôn thuyền trưởng bảo tàng, đối. Mặt loại này chính thức mệnh lệnh, chẳng sợ Rob Lucci bất mãn nữa. Hắn cũng chỉ có thể phục tùng, hắn không hỏi màu đỏ lịch sử chính văn sử dụng. Cấp trên cũng không giải thích. Hắn chỉ biết chính mình yêu cầu tìm được cái này bảo tàng. Lúc sau đem tất cả đồ vật bao gồm kia khối màu đỏ lịch sử chính văn hiến cho CP9. Hiến cho thế giới chính phủ. Hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành, có chút đáng tiếc chính mình ở Galila công ty ẩn núp sở lãng. Phí 4 năm thời gian. 4 năm. Trừ bỏ học được một tay thợ mộc sống, hắn là nửa điểm thu hoạch đều không có. Ngược lại bởi vì ẩn núp duyên cớ, vô pháp bình thường huấn luyện, dẫn tới thực lực tăng trưởng quá chậm, hắn biết rõ cấp trên ý tưởng. CP9 tổng bộ liền ở E9 Lobby, mà E9 Lobby ly Water 7 phi thường gần. Hắn cấp trên không nghĩ nhìn đến hắn cái này CP9 nội 800 năm qua người mạnh nhất ở mí mắt phía dưới. Lắc lư, hiện giờ cho hắn một cây tử chi đến Alabasta đi. Trục xuất ý tư quá rõ ràng, cứ việc trong lòng bất mãn. Nhưng Rob Lucci vẫn là kêu lên chính mình 3 vị bộ hạ. Phân biệt là tóc vàng nữ trợ lý Califa, người chèo thuyền Kaku cùng tử quán lão bản Bruno. 4 người chính thức hướng Galila công ty trình đơn xin từ chức. Ở Iburg giữ lại không có kết quả sau. 4 người lấy thợ mộc thân phận bước lên đi trước Alabasta thuyền, cái gì? Kia mấy cái gia hỏa đi Alabasta. Vivi từ lão Phạm chỗ được đến tin tức sau có điểm ngốc. Nàng trừ bỏ ăn cơm khi có điểm sinh động, còn lại chuyện gì cũng không làm a. Này mấy cái CP9 đặc công như thế nào êm đẹp ẩn núp liền ẩn núp đến chính mình ra đi. Này đó thế giới chính phủ đặc công nhưng không chịu nàng khống chế. Nói không chừng thật có thể tra ra điểm thứ gì tới, bất quá. Baroque phòng làm việc cái kia thành viên gian bảo mật nguyên tắc vẫn là không tồi. Cho dù bại lộ, kia cùng nàng có quan hệ gì? Iburg thành công được tuyển vì Water 7 thị trường. Randorup đoàn kịch bắt được chính mình tân thuyền. Đồng thời này một tháng cũng hoặc nhiều hoặc ít kiếm lời điểm tiền. Không hề là lúc trước một nghèo hai trắng thảm trạng, vai hề bắc ghi lén lút rời đi đoàn kịch. Randorup lão nhân đối với E9 Lobby thẩm phán kết quả nửa điểm cũng không tin. Hơn nữa, đang chạy trốn thời điểm xem vai hề bắc ghi cùng Vivi nói chuyện qua. Cho rằng bọn họ là người quen. Vì vậy đối với đoàn kịch đột nhiên thiếu một người là làm bộ không biết. Không hỏi một tiếng, Bello Betty còn ở đi theo đoàn kịch biểu diễn. Có thể nhìn ra được tới, nàng ở nỗ lực mượn sức cái này đoàn kịch, muốn cho bọn họ vì cách mạng quân phục vụ, đoàn kịch ở Galila công ty cùng rất nhiều nhiệt tình. Thị dân vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi Water Seven. Hải tặc nếu muốn đi tân thế giới kia chỉ có thể đi đáy biển ngư nhân đảo. Người thường tắc có người thường biện pháp. Grandorup đoàn kịch đầu tiên là hướng thế giới chính phủ đưa ra xin. Lúc sau đem thuyền gửi lại lên. Mọi người rời thuyền. Đi bộ xuyên qua Red Line đại lục. Lúc sau ở đại lục một chỗ khác bước lên đoàn kịch gửi lại ở bên kia lão thuyền. Lại lần nữa khải hàng, đoàn kịch tại đây con đường tuyến đã đi rồi rất nhiều lần. Phi thường quen thuộc, Vivi đi theo đoàn kịch đi. Không có gì yêu cầu nàng nhọc lòng sự. Trừ bỏ tốc độ chậm một chút, thủ tục nhiều điểm, còn lại cũng không có gì vấn đề lớn. Nàng liền đồ một cái bớt lo, ở lật qua Red Line đại lục. Đến tân thế giới đồng thời. Vịt Karu trên người nhảy ra một cái thành tựu, Karu hoàn du thế giới lữ trình đi xong rồi một nửa. Nó nhận thức đến, muốn đương thượng hải vịt vương. Này câu hoa rớt, cần thiết chinh phục biển rộng, đạt được tiểu đệ một con. Cá voi lơ bun, làm chúng ta chúc mừng nó. Vivi cổ quái mà nhìn Karu, thứ này còn nhớ thương đương hải vịt vương đâu. Karu cũng vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng. Lúc sau một người một vịt đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không có cá voi rơi xuống làm cho bọn họ ăn nhiều một kính. Lần này cá voi xem ra cùng tiểu cẩu trao châu giống nhau. Cũng đến chính mình đi mời chào, hiện tại đều đến tân thế giới. Vivi khẳng định không thể vì cá voi lơ bun lại quay đầu hồi Whiskey Peak. Muốn cho cá voi lơ bun thống khoái mà cùng chính mình đi cũng không dễ dàng. Nàng còn phải tìm được Brook cái này mấu chốt nhân vật. Nơi này ngoại yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Nàng ghi nhớ chuyện này. Chuẩn bị hồi trình thời điểm lại nghiên cứu chuyện này. Uukansu gác lại cá voi lơ bun sự. Vivi một có thời gian liền luyện tập khí phách. Luyện tập khí phách bao trùm tốc độ. Luyện tập khí phách độ cứng. Cho dù không có sủng vật nhặt thuộc tính. Dựa vào chính mình buồn đầu khổ luyện. Nàng Busosoku Haki cũng luyện đến LV3. Bất quá nàng Kenbunsoku Haki vẫn là không có thức tỉnh manh mối. Nàng chuẩn bị đến lúc đó đi hỏi một chút Zephyr lão nhân, Elbap chi thương. Bá quốc nghiên cứu vẫn như cũ là linh. Chiêu này nàng đã phi thường xác định. Này liền không phải nhân loại loại này hình thể có thể sử dụng chiêu thức. Tưởng tiến hành một ít đơn giản hóa. Tiến hành một ít cải tiến. Nhưng nàng trình độ hữu hạn, việc này cũng đến cầm đi hỏi Zephyr, ở tiến vào tân thế giới tháng thứ hai. Vivi bắt đầu chuẩn bị nàng cáo biệt diễn xuất, nói là cáo biệt diễn xuất. Thực tế trừ bỏ Randorup cái này chủ nợ, căn bản không ai đương hồi sự. Nàng chính mình cũng còn ở thừa hành điệu thấp nguyên tắc. Ngày thường đều ở cố ý hạ thấp tồn tại cảm, diễn xuất thời điểm liền tiếp tục đương công chúa. Mang khăn che mặt hướng kia vừa đứng. Lời kịch cũng chưa hai câu. Đoàn kịch có nàng không nàng. Thiệt tình khác nhau không lớn. Vivi cuối cùng một hồi diễn xuất cũng cùng bình thường không có gì bất đồng. Quen thuộc sân khấu. Quen thuộc lưu trình cùng lời kịch. Nàng vẫn như cũ cưỡi giả trang thành lạc đà vịt ở sân khấu phía bên phải đứng. Sân khấu trung ương còn lại là Randorup lão nhân biểu diễn. Các ngươi này đàn không chuyện ác nào. Không làm, đem thế giới này biến thành địa ngục hải tặc. Không thể tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ của các ngươi. Chỉ cần ta còn chưa có chết, ta liền phải chiến đấu. Thẳng đến đem các ngươi này đó hải tặc nhổ cỏ tận gốc mới thôi. Randorup lão nhân đem chính mình thuộc lầu lời kịch lại giảng thuật một lần. Trận này sân khấu kịch liền tính là hạ màn, chẳng qua trước kia hắn lời kịch có, đại biểu hải quân. Tiêu diệt tà ác hải tặc nói. Inai lobby một hàng sau. Hắn cố ý vô tình mà xóa bỏ này đó câu. Hết chương.